Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, chương 722, Cường Cường va chạm. Thế giới trong tranh, Tần Đình cùng Cổ Giận thân ảnh tại hư không bên trong đụng vào nhau. Thân ảnh của hai người trải rộng toàn bộ thế giới trong tranh. Theo thế giới trong tranh cực bắc chi địa đánh tới cực nam chi địa. Thân ảnh của bọn hắn như là kinh hồng đồng dạng tại trong hư không phiêu đãng. Thiểm điện đồng dạng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích vô số kinh khủng uy năng bộc phát. Tốc độ nhanh nhường thần đều quan chiến vô số thần linh cơ hồ đều không thể thấy rõ. Cái gặp thế giới trong tranh. Ức vạn dặm hư không khắp nơi đều bộc phát uy năng mênh mông bạo tạc. Hư không bành bành bành nổ tung. Vô số hư không lâm vào vặn vẹo. Cổ Giận thét dài một tiếng. Vung tay lên một cái. Hư không bên trong lập tức tuôn ra vô số thiên đạo thần thông hướng phía Tần Đình đánh tới. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Hắn một ấn triển khai. Khí thế bộc phát. Xâm la vạn tượng. Vô số đạo thì tại hắn trong tay giao hội. Hóa thành mỗi loại thần thông cùng Cổ Giận chống lại. Hư không lập tức trở nên ngũ thải lộng lẫy. Cái một nháy mắt liền có không biết bao nhiêu thần thông bộc phát ra. Hư không chấn động. Toàn bộ thế giới trong tranh đã là bị hai người chiến đấu tiết ra lực lượng hủy hoàn toàn thay đổi. Phá thành mảnh nhỏ. Đại địa băng liệt. Vô số đại lục bị đánh thành bột mịn. Dãy núi sập nằm. Biển lớn bốc hơi. Nguyên mộc thanh núi nước biếc thế giới trong tranh giờ phút này đã là trở nên như là địa ngục. Khắp nơi đều là hư không loạn lưu. Khắp nơi đều là hư vô. Thần đều quan chiến vô số thần linh thần sắc cực kỳ chấn động. Đờ đẫn nhìn qua một màn này. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này, bực này là thần chủ có thể có lực lượng sao? Cái này chỉ sợ đã là đạt đến thần tôn độ cao. Nếu là Tần Đình cùng Cổ Giận tại chư thiên vạn giới chiến đấu. Chỉ sợ có thể đem một cái thế giới đánh phá thành mảnh nhỏ. Vô số thần ma tâm trì thần diêu. Cảm thán nói. Có như thế thiên kiêu. Ta thần đạo tất nhiên vĩnh thế hưng thịnh. Tần Đình chiến ý dâng lên. Tràn ngập toàn thân. Kinh khủng pháp lực ở trong cơ thể hắn phun trào. Chuyển hóa làm cái này đến cái khác uy lực kinh khủng đại thần thông. Tại hắn trong tay nở rộ. Thống khoái. Thống khoái. Từ khi hắn phi thăng thần giới đến nay, cho tới nay cũng không có toàn lực xuất thủ qua. Thể nội kia sức mạnh vô cùng vô tận lại chưa từng khuấy động mà ra. Không thể nào phát tiết. Thậm chí Tần Đình cũng không biết mình toàn lực xuất thủ kinh khủng đến cỡ nào. Chỉ có hôm nay, mới tính trên là chiến thống khoái. Vị này trường sinh thần đế đại đệ tử. Có thể nói Tần Đình xuất đạo đến nay gặp phải cường đại nhất đối thủ. Vô luận là nhục thân, vẫn là pháp lực, hoặc là thần thông, thậm chí là đối với đạo lĩnh ngộ, Cổ Giận đều có thể nói là mỗi một phe mặt đều là cực kỳ cường đại. Vượt xa còn lại thần đế đệ tử, thậm chí không tại một cái cấp bậc, hắn căn cơ cực kỳ dày đặc, thâm hậu tới cực điểm, thậm chí Tần Đình cũng tự hỏi không cách nào làm càng tốt hơn. Hắn thiên phú đích thật là không phải tuyệt thế cấp độ. Cùng Tần Đình không cách nào so sánh, nhưng là người này lại là đem từng cái địa phương rèn luyện tu luyện đến cực hạn. Thần thông tại hắn trong tay mặc dù không phải giống như Tần Đình đồng dạng thiên biến vạn hóa, biến hóa đa đoan, nhưng lại thắng ở chắc nịch. Thần thông mặc dù biến hóa không nhiều, nhưng là uy lực lại là cực kỳ cường đại, lấy bất biến ứng vạn biến, nhất lực hàng thập hội. Liền đến Tần Đình cũng vô pháp đem Cổ Giận áp chế ở hạ phong. Cổ Giận trong mắt thần quang nổ bắn ra. Đưa tay chộp một cái. Hư không bị hắn vồ nát. Bắn ra vô số lôi đình. Đem phương viên vạn dặm hư không đánh nát bấy. Vô số thiên địa đại đạo bị hắn bắt ra. Tại hắn trong tay phác họa ra một cái kinh khủng đến cực điểm thần thông. Lấy thiên địa đại đạo làm cơ sở. Tại hư không bên trong xen lẫn. Huyền diệu đến cực điểm cũng là kinh khủng đến cực điểm. Tản mát ra chói lọi nhưng tràn ngập hủy diệt ba động. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Quanh thân tinh quang sáng chói. Tinh hà vờn quanh. Hắn trở tay mà rơi. Hư không bên trong lập tức ngân hà đổ ngược. ức vạn dặm tinh hà nghiêng mà xuống, hóa thành hồng lưu ầm vang mà tới. Hai đạo cấp cao nhất thiên địa đại thần thông đụng vào nhau, bạo phát ra làm người sợ hãi uy năng, liên miên hư không sụp đổ, khắp nơi đều là hủy diệt, mà vốn là bị đánh phá thành mảnh nhỏ, lung lay sắp đổ thế giới trong tranh rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phát ra một đạo chói tai thanh âm, toàn bộ thế giới trong tranh ầm vang sụp đổ, vỡ thành một mảnh. Tần Đình cùng Cổ Dận lại là đem thế giới trong tranh đánh nát. Mặc dù nói thế giới trong tranh chỉ là Tử Vi Thần Đế tiện tay sở tạo, chỉ là một cái tạm thời thế giới, nhưng là cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Bây giờ một cái thế giới bị đánh nát, nhường vô số thần ma kinh hãi. Mà Tần Đình cùng Cổ Dận thân ảnh theo thế giới trong tranh bay ra, xuất hiện ở thần đều trên không. Nhưng là hai người thân ảnh không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía đối phó đánh tới. Một bên bay về phía thần đều thiên khung bên ngoài vực ngoại hư không, tiếp tục chém giết. Vực ngoại hư không, vô số ánh sáng lấp lóe, làm người sợ hãi khí tức không ngừng bộc phát. Hiển nhiên là Tần Đình cùng Cổ Dận tại vực ngoại hư không vẫn như cũ là đang chém giết lẫn nhau. Không thôi, thần đều vô số thần ma ngơ ngác nhìn qua một màn này. Tâm trì thần diêu, thật lâu không thể bình tĩnh. Một trận chiến này, có thể nói là thần giới trăm vạn năm đến nay đặc sắc nhất một trận chiến. Một trận chiến này, chắc chắn trở thành một cái truyền kỳ, bị thế hệ truyền tụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.